Thanh sắc cấm dụ, chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edith Ista bị ép buộc đến hơn nửa đêm, Hàn Tà Tà vừa được thả ra là ngủ thật say, ngủ thẳng tới giữa trưa mới tỉnh lại vốn buổi sáng có tiết rất quan trọng, giáo sư môn này hay vui giận thất thường mà điểm danh lắm, Hàn Tà Tà luôn lo lắng việc cô mãi lo đi làm mà không đến lớp sẽ bị ghi vào sổ đen, không nghĩ tới sẽ bị Lang Hy thu phục như vậy, trực tiếp ngủ thẳng cẳng. Hàn Tà Tà chống thắt lưng bủn rủn ngồi dậy ôm chăn tựa vào đầu giường, vừa ngước mắt liền trông thất trong chiếc gương to trên tủ quần áo, là một cơ thể để lộ cổ và vai, tràn đầy chi chít dấu vết xanh tím ái muội. Hàn Tà Tà căm giận thấp rủa một tiếng, tiện tay nắm gối đầu bên người, dùng lực quăng thật mạnh về phía tấm gương. Gối đầu mềm nhũn, quăng không tới gương, ngược lại làm rớt ra mấy cái hộp nhỏ đủ màu sắc. Hàn Tà Tà ngạc nhiên a một tiếng, tò mò cầm lên nhìn xem, không khỏi giận tím mặt. Chú Tư rốt cuộc là có khẩu vị nặng đến cỡ nào mới có thể giấu nhiều Durex dưới gối đầu như vậy a? Di động hoa văn, siêu mỏng sống động như thật. Đủ chủng loại cần cái gì cũng có. Hàn Tà Tà xấu hổ và giận dữ siết chặt nắm tay, đem mấy hộp nhỏ vò cho nhăn nhúm, lép xẹp rồi quăng vào thùng rác cạnh đầu giường. Hàn Tà Tà hùng hùng hổ hổ phát tiết nửa ngày, lửa giận mới nguôi ngoai chút ít, bọc chăn leo xuống giường, từ trong ngăn tủ lấy quần áo, đến phòng tắm rửa mặt. Ngâm mình trong làn nước ấm, đau nhức trên người giảm đi rất nhiều, Hàn Tà Tà lau khô tóc đi ra tìm kiếm chung quanh không thấy bóng người, cũng không biết Lang Hy khi nào thì rời đi. Hàn Tà Tà ở trong phòng dạo qua một vòng, thật sự nhàm chán, lại nằm xuống giường, lơ đãng nhìn đến mấy cái hộp nhỏ đủ màu sắc trong thùng rác, con ngươi chuyển động, không có ý tốt nở nụ cười. Hàn Tà Tà đem cái thùng kéo lại, lấy toàn bộ hộp vừa mới bị cô bóp cho móc méo ra, xé bao, đổ nước vào bên trong, mở miệng thổi vù vù, một cái bóng nước căng nặng đã được ra đời. Hàn Tà Tà một hơi mười mấy cái bóng nước, hí ha hí hừng khi sắp trừng trị được anh, tìm dây thừng cột tất cả lại với nhau, mang vào trong phòng khách. Hừ, không phải thích vị bạc hà mát lạnh kích thích sao? Không phải cảm thấy loại di động càng mang đến khoái cảm sao? Toàn cho treo trong phòng khách cho anh ghê tởm chết. Hàn Tà Tà sung sướng vỗ vỗ tay, đôi mắt liếc những quả bóng nước đang lắc lư trước mặt vừa lòng đến cực điểm. Khóa cửa động đẩy, Lang Hy nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Vừa nhấc mắt liền nhìn thấy kiệt tác của Hàn Tà Tà còn có nụ cười đắc ý còn chưa kịp thu hồi trên mặt cô. Hàn Tà Tà không nghĩ tới anh bất thình lình trở về như vậy, lập tức có chút bất ngờ không kịp phòng, làm ra vẻ chấn định tự nhiên, hung tợn trừng mắt liếc anh một cái. Lang Hy mua đồ ăn trở về, buông gói to trong tay xuống, mặt không chút thay đổi ngẩng đầu nhìn những quả bóng dinh đang rung rinh chạm vào nhau. Hàn Tà Tà nhíu mày ý muốn trả thù cười rộ lên, bỡn cợt mở miệng hỏi. Chú Tư, anh thấy chúng thế nào? Anh cảm thấy loại di động nhìn được hay loại hoa văn trông đẹp hơn? Lang Hy sắc mặt bất động cúi đầu, hờ hững đáp. Đều giống nhau, Hàn Tà Tà bĩu môi. Lang Hy ánh mắt chậm rãi chuyển qua trước ngực cô, nhìn đăm chiêu không chuyển mắt lại chậm rãi rời đi, nhìn về phía những quả bóng nước giữa không trung. Hàn Tà Tà bị nhìn đến nổi cả da gà, tầm mắt tới tới lui lui vài lần, Lang Hy còn ra vẻ tỉ mỉ nghiên cứu, gật gật đầu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng chưa lớn bằng của em. Hàn Tà Tà tức tối cứng họng, Lang Hy nhìn chằm chằm ngực của cô thản nhiên bổ sung. Cũng không đủ bồng bềnh như của em. Hàn Tà Tà nhanh chóng đỏ dần cả mặt suýt nữa hộc máu. Những quả bóng nước sắt giữa không trung, dưới ánh mặt trời càng thêm suốt rung rinh lắc lư, hình cầu căng đầy tròn trịa, mũi nhọn nho nhỏ đứng vững, chợt nhất nhìn qua. Xác thực rất giống gò ngực căng phồng của phụ nữ. Hàn Tà Tà rơi lệ đầy mặt cô thật ngu ngốc a, khi không lại chủ động dâng mình để chú Tư đùa giỡn, trêu chọc. Lang Hy mở túi to đem về ra, dọn bát đũa, gọi Hàn Tà Tà. Đói bụng đi, lại đây ăn cơm. Hàn Tà Tà quả thật cảm thấy rất đói bụng ương ngạnh quệt miệng ra vẻ như không có việc gì, đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, cầm đũa hóa bi phẫn thành thèm ăn. Bụng no căng rồi, tâm tình cũng tốt lên rất nhiều. Hàn Tà Tà bị đả kích lặp đi lặp lại nhiều lần, da mặt cũng phá lệ dày hơn, không thèm bày ra thái độ lạnh nhạt trước đó nữa. Chú Tư, anh chuẩn bị khi nào thì về Chu gia? Lang Hy không để ý lắm nói. Tùy em, Hàn Tà Tà nghĩ nghĩ, đề nghị nói. Nếu không, bây giờ trở về. Tuy rằng ông nội nói không lớn làm, nhưng nhiều bạn bè thân thích như vậy, mẹ em và mọi người chắc bận rộn lắm, em trở về phụ một tay. Còn anh thì trễ chút nữa hãy về, chúng ta lát nữa gặp ở nhà. Lang Hy sắc mặt không hề vui vẻ, anh đương nhiên là muốn cùng Tà Tà cùng nhau quang minh chính đại trở về. Bất quá cũng không có biện pháp, Hàn Tà Tà kiên trì giấu giếm tình cảm của bọn họ tất nhiên sẽ không gióng trống khua chiêng vui vẻ về nhà cùng anh, để tránh người khác nghi ngờ hiểu lầm vô căn cứ. Hàn Tà Tà thay quần áo, mang theo quà tặng đã mua cho Chu lão ra cửa. Lúc chờ thang máy, Lang Hy bước lại gần, Hàn Tà Tà kinh ngạc quay đầu, hỏi. Làm sao vậy? Lang Hy trầm mặc vươn tay, đem một chiếc chìa khóa đặt vào lòng bàn tay cô. Hàn Tà Tà nghi hoặc mở miệng. Đây là, Lang Hy trầm giọng nói. Chìa khóa phòng của anh. Hàn Tà Tà trước đó bị anh lừa gạt ở lại một đêm, ngày hôm sau liền dọn đối phó với chuyến thăm kiểm tra đột xuất của Hàn Uyển, trong lúc vội vàng Lang Hy vẫn không tìm được cơ hội đem chìa khóa phòng đưa cho cô. Hàn Tà Tà cúi đầu ngắm chiếc chìa khóa trong lòng bàn tay, đột nhiên lúng ta lúng túng không biết nên nói cái gì. Lang Hy lại nghĩ rằng cô không muốn, sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói. Tối hôm qua em đã đáp ứng rồi, không được anh đồng ý, sẽ không tùy tiện chuyển đi. Hàn Tà Tà ngốc lăng ngẩng đầu, nghi hoặc lẩm bẩm nói. Em đáp ứng, Lang Hy sắc mặt nhất thời càng thêm khó coi, híp mắt nguy hiểm thấp giọng hỏi. Em quên, Hàn Tà Tà ha ha cười gượng, cau mày đau khổ hồi tưởng, mơ mơ hồ hồ nhớ tới lần cuối cùng tối hôm qua, Lang Hy xác thực đè lên cô nói gì đó, còn bức cô đồng ý chuyện gì nữa nha. Nhớ tới tối hôm qua, sắc mặt Hàn Tà Tà hơi mất tự nhiên, yên lặng lấy sâu chìa khóa trong túi ra, móc chìa khóa trên tay vào đó. Lang Hy sắc mặt dịu lại, vừa lòng gật đầu. Thang máy cuối cùng cũng tới, Hàn Tà Tà tạm biệt anh, đi vào thang máy. Lang Hy thản nhiên dặn dò. Trên đường cẩn thận, dưới lầu có trạm xe, Hàn Tà Tà trực tiếp ngồi tàu điện ngầm về nhà, trên đường không cần đổi xe, so với lúc đi tới trường thuận lợi hơn rất nhiều. Chu gia hôm nay so với bình thường náo nhiệt rất nhiều. Tuy rằng ngày mai mới là đại thọ của Chu lão gia, nhưng một số ít các bạn bè thân thuộc ở xa hôm nay đã đến rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Tà Tà vừa mới vào cửa đã nghe thấy tiếng cười sang sảng thoải mái của Chu lão gia, trong phòng khách ngồi vài người xa lạ, chắc là chiến hữu của ông hồi trước. Chu Quảng Vinh vẫy tay gọi Hàn Tà Tà, cười giới thiệu với mọi người. Đây là cháu gái út của tôi, lớp trẻ của chúng ta Chu gia đều là mấy thằng nhóc đáng ghét, cho nên có thể có được cháu gái như vậy, tôi thực sự rất vui nha. Hàn Tà Tà lễ phép gật đầu chào mọi người, sau kho hô một lượt bác trai, chú ông liền cười nói. Đúng vậy, ông nội luôn mềm lòng với cháu hơn các anh trai, bình thường cũng đặc biệt thương yêu cháu nha. Hàn Tà Tà nói là sự thực cũng không cố ý xu nịnh Chu Quảng Vinh, mọi người đang ngồi ở đây đều biết thân phận gượng gạo của cô, vuốt mông ngựa chỉ sợ sẽ càng khiến người ta xem thường mà thôi. Nhưng lời nói cảm kích vừa thốt ra, không chỉ có Chu lão gia cao hứng, những người khác cũng đều cảm thấy Hàn Tà Tà là đứa nhỏ nhu thuận hiểu chuyện. Chu Quảng Vinh tuy rằng tuổi đã lớn, tóc đều điểm hoa dâm, nhưng đôi mắt vẫn còn rất nhạy bén sáng suốt, hơn nữa thân thể dẻo dai, càng làm cho mọi người cảm giác ông vẫn còn rất khỏe mạnh. Chu lão gia tâm tình đang rất vui vẻ, Hàn Tà Tà thừa dịp lấy quà tặng ra, mang theo tươi cười ngượng ngùng nói. Ông nội, cháu cũng không biết ông thích cái gì, món quà này cháu chọn rất lâu mới mua được đấy. Một chút tâm ý, chúc ông thân thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi. Chu Quảng Vinh cười to nhận món quà, vừa mở hộp ra vừa nói. Quà cháu tặng đưa chắc chắn ông sẽ thích. Chu lão gia lấy cặp kính lão, cười lớn giơ cho mọi người xem, đắc ý nói. Thế nào, ta nói đúng đi. Vẫn là nha đầu này chi kỳ nhất. Chu Quảng Vinh nhìn về phía Hàn Tà Tà. Thật sự là không uổng công ông thương cháu mà. Mọi người đều biết ông ở trong quân đội cống hiến hơn nửa đời người, đối với quân đội có cảm tình thâm hậu, nhận được lễ vật như vậy tất nhiên là vô cùng vui mừng, không khỏi không ngớt lời khen Hàn Tà Tà tỉ mỉ lại thông minh. Hàn Tà Tà mỉm cười, ông nội thích là được rồi. Hàn Tà Tà tinh mắt cười nói với mọi người, ông nội, các bác và cô chú ngồi chơi, cháu vào phòng bếp nhìn xem có thể giúp đỡ việc hay không. Chu lão gia vẫy tay, đi đi, có các thím của cháu ở đấy rồi, cháu cứ đi làm việc của mình là được rồi. Hàn Tà Tà rửa tay xong rồi vào phòng bếp, Hàn Uyển và các thím đang vừa bận việc vừa nói chuyện với nhau. Hàn Uyển cười hỏi, khi nào thì trở về, có chào ông nội chưa? Hàn Tà Tà hỗ trợ rửa rau, đáp, vừa về tới, đã chào hỏi ông nội và mọi người trong phòng khách rồi. Hàn Uyển gật đầu, đem dĩa hoa quả và điểm tâm, đưa cho cô nói. Chỗ này không cần con đâu, bưng hoa quả ra ngoài đi, rồi con về phòng nghỉ ngơi cho mẹ. Hàn Tà Tà nhìn, phòng bếp quả thật không bận rộn cho lắm, liền đón lấy đĩa đựng trái cây mang ra, xong rồi đi lên phòng mình. Lang Hy thẳng đến trước giờ cơm chiều mới trở về. Mặc dù trong nhà đến rất nhiều khách, Lang Hy cũng vẫn như cũ vẻ mặt hờ hững, cả người tản ra xa cách mãnh liệt, làm cho những người đó dù có muốn cũng không dám đi qua nói chuyện với anh. Tuy rằng còn chưa tới ngày sinh nhật nhưng có nhiều người đến đây như vậy, cơm chiều vô cùng náo nhiệt. Chu lão gia tất nhiên ngồi ở vị trí chủ nhà, bàn ăn thật lớn ngồi đầy bạn bè thân thích của Chu gia, Hàn Tà Tà là tiểu bối ngồi chung bàn khác với nhóm phụ nữ trong nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên bàn cơm đơn giản chỉ là những lời nói khách sáo, Hàn Tà Tà khéo léo ứng đối, còn có thể phân ra lực chú ý nhìn Lang Hy ngồi bên bàn khác. Lang Hy mặt không chút thay đổi ăn thức ăn, ngẫu nhiên cũng kính rượu các trưởng bối, nói rất ít nhưng vẫn không mất lễ. Hàn Tà Tà không khỏi thầm than, mặt than kiệm lời như chú Tư Kỳ thật cũng rất tốt, giống như lúc này vậy anh chỉ cần ngồi đó, trưng ra khuôn mặt lạnh tanh mắt điếc tai ngơ những chuyện trên bàn, thế là không ai dám lại bắt chuyện với anh cả. Không giống cô, bị một đám phụ nữ trung niên vây quanh hỏi chuyện từ việc học đến cuộc sống rồi cả chuyện tình cảm. Lôi hết tất cả ra hỏi một lượt, sau khi ăn xong thì đến giờ nghỉ ngơi, mọi người đều xin phép ra về. Chỉ có hai vị khách ở lại nhà, lúc này cũng lên lầu chơi cờ với Chu lão gia rồi. Hàn Tà Tà phụ giúp dọn dẹp xong xuôi cũng trở về phòng nghỉ. Dưới lầu dần dần yên tĩnh, mấy thím và mẹ cô phòng chừng làm việc cả một ngày cũng mệt mỏi rồi, không tiếp tục tán gẫu nữa, sớm trở về phòng ngủ rồi. Hàn Tà Tà tắm xong ngồi ở trên giường đọc sách, đêm cuối xuân tiết trời mát mẻ, gió nhẹ thổi vào căn phòng, vô cùng thoải mái. Đột nhiên nghe được một trận quen thuộc, rát rát rát, Hàn Tà Tà bỏ sách xuống tò mò đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống dưới lầu thấp thoáng có người đang đứng. Hàn Tà Tà mặc quần áo, rón ra rón rén đi xuống, người đứng trong vườn hoa quả nhiên là Lang Hy, đang lạnh lùng nhìn chằm chằm chiếc lồng chim trên cây. Chú Tư, đã trễ thế này sao còn chưa ngủ? Lang Hy nhanh chóng quay đầu nhìn cô, lắc lắc đầu không trả lời, cau mày, lãnh nghiêm mặt trầm giọng mệnh lệnh. Trở về, Hàn Tà Tà sừng sốt một chút nhận ra trong lồng sắt là con vẹt lông xám, mấy ngày không thấy đã lớn lên nhiều rồi, cũng không giống như lúc trước gặp nó, một cuộn lông xám tròn vo. Tiểu Hôi giơ cánh nhảy tưng tưng trong lồng sắt, đôi mắt nhỏ can đảm dám chừng trở lại ánh mắt của Lang Hy khàn cả giọng giống. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ. Số tiểu tử, cạc cạc rát, Lang Hy sắc mặt nhanh chóng tái mét, Hàn Tà Tà nhịn đến sắc mặt đỏ bừng, thật sự nhịn không được. Xì, cười lên tiếng, Lang Hy hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm con vẹt bụi ánh mắt thập phần hung tàn. Hàn Tà Tà buồn cười giơ ngón tay trêu chọc chú vẹt, buồn cười nói. À, Tiểu Hôi đã có thể nói nhiều chữ như vậy rồi sao? Tiểu Hôi đối với ánh mắt đằng đằng sát khí của Lang Hy không hề để bụng, vui vẻ vẫy cánh, đắc ý rào rạt hót. Thưởng cho, thưởng cho. Hàn Tà Tà cười đến đau bụng thấy chú vẹt xám cho này đã giúp cô tìm về mặt mũi, vui vẻ cầm thức ăn đi tới đút cho nó ăn. Tiểu Hôi nghiêng ngả cái đầu tròn quan sát chung quanh, bất thình lình như có tia chớp xẹt qua, Lang Hy nhanh chóng vươn tay túm lấy cổ nó, không lưu tình chút nào túm chặt một nhúm lông lớn của cô cậu. Tiểu Hôi kinh hoàng quẫy đạp tứ phía chiếc lồng chim ở trên cao lung lay mãnh liệt. Hàn Tà Tà giờ khóc giờ cười. Anh đi so đo với con vật nhỏ bé này làm gì nha? Lang Hy nhẹ nhàng thổi một phát nhúm lông chim trên tay rơi xuống, thản nhiên nói. Không có gì, dạy nó nói tiếng người mà thôi. Tiểu Hôi phẫn nộ nhảy giống. Vô liêm sỉ, tiểu tử bất hiếu, Lang Hy trong mắt hung quang chợt lóe. Hàn Tà Tà vội vàng nói. Được rồi, đã trễ như thế, lại ép buộc sợ sẽ đánh thức mọi người. Chúng ta nên quay về phòng ngủ thôi. Lang Hy ánh mắt vừa động nghiêm trang hỏi. Về phòng em hay là phòng anh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tà Tà thiếu chút nữa nghẹn chết nha, tức giận nói. Ai về phòng nấy, giường ai nấy ngủ. Cách chương.